Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 706, lấy thế đè người. Hội đàm, Chu Hạ Kinh giao biệt thự tầng 2 cực lớn bên trong phòng tiếp khách. Hơn 100 nhân phân chia mười mấy bàn, hoặc là tụ ở trước bàn nói chuyện với nhau, hoặc là ở trong sảnh du đãng giao thiệp. Còn có một chút tụ ở trên ban công thấp giọng nói thì thầm. Nhưng là bên trong phòng khách lại không có Chu Hạ cùng trong vòng trọng lượng cấp đại lão. Bên cạnh phòng khách nhỏ bên trong, Chu Hạ với mười mấy trong vòng đại lão ngồi ở thật dài trước bàn hội nghị. Trương Chiêu là chính đứng ở phía trước trên bục giảng, dùng huỳnh quang bút chỉ màn ảnh lớn nói chuyện. Trên màn ảnh là Hạ Hoa 2014 năm đến 2015 năm xuân tiết trước sau trong buổi họp ánh điện ảnh. Thậm chí còn có kỹ lưỡng hơn phòng bán vé dự đoán vân vân. Tiểu thời đại 1, bậc thầy chia tay, cuộc chiến người tình cũ 1, thân ấy, chóc yêu ký 1, tiên kiếm phần trên, tiểu thời đại 2, chiến lang, My Love from the Star, đại điện ảnh. Tiên kiếm hạ bộ, biệt đội đánh thuê 3, tú xuân đao, đại thánh trở về, tần thì minh nguyệt 1, siêu đại chiến, tây du chi đại náo thiên cung, bạch nhật diễm hỏa, trở về, chủ tử hí tử bĩ tử, thiên hàng hùng sư, khôi bạt 3, cao đến 23 bộ phim, trung bình mỗi tháng chiếu phim 2 bộ số lượng. Tổng phòng chiếu dự đoán 14 tỷ đến 260 trăm triệu. Con số quá kinh người. Đang ngồi nhân đều là cau mày suy tư. Có chút hoài nghi, nhưng lại không có nhân phản bác. Từ Hạ Hoa điện ảnh 3 năm này thành tích đến xem. 23 bộ phim như vậy phòng bán vé dự đoán ngược lại là cũng không quá đáng. Năm 2011 2 bộ điện ảnh Goodbye Mr. Loser. Thất tình 33 thiên, sáng lập hai hơn một ước phòng bán vé. Năm 2012 ngũ bộ phim Detective Chinatown, truy tìm người hoàn hảo, bạn cùng lớp, họa bì 2, lạc lối ở Thái Lan. Sáng lập 66 trăm triệu phòng bán vé, vừa mới qua đi 2013 năm. Hạ Hoa điện ảnh tổng cộng có 13 bộ phim chiếu phim. Lạc lối ở Thái Lan, Tây Du Hàng Ma, Nhân Chứng Mù, Thập Nhị Cầm Tinh, Oh Boy, Chí Thanh Xuân, 100.000 cái chuyện vớ vẩn, Khôi Bạt 2, Biệt đội đánh thuê 2, Bố đã về, đại điện ảnh, Chạy băng băng, đại điện ảnh, Hindi Medium, Tân Nhân Trinh Thám, cộng sáng lập 124 triệu phòng bán vé. Trong đó có điện ảnh tại nghiệp giới thập phần không coi trọng. Chiếu phim sau cũng bị cuồng phún, tiếng tăm thập phần kém, nhưng phòng bán vé như cũ kinh người. Thí dụ như kia hay bộ trước hot khắp cả nước Tống Nghệ đại điện ảnh. Ngoài ra chính là mấy bộ truyện tranh điện ảnh, càng làm cho nghiệp giới không hiểu được. Thế nào loại này không chân nhân, mặt ngó gờ rén điện ảnh. Là có thể thu hoạch 2-300 triệu phòng bán vé. Nhưng chính là Hạ Hoa điện ảnh xuất phẩm, tuyên truyền phát hành những thứ này điện ảnh, từng cái để cho nghiệp giới cả kinh xuống đầy đất con mắt. Cũng sáng lập cao hơn nhiều bọn họ dự trù phòng bán vé. Bây giờ đó đây, đã đến tới 2014 năm, Hạ Hoa điện ảnh sắp có 23 bộ tả hữu điện ảnh chiếu phim. 14 tỷ đến 260 trăm triệu phòng bán vé dự trù khoa trương sao? Ngẫm lại xem vẫn đủ khoa trương. Trung bình mỗi bộ phim muốn ít nhất đi đến 700 triệu phòng bán vé. Nhưng từ nơi này vài năm Hạ Hoa điện ảnh sáng tạo ghi chép đến xem. Tựa hồ có 80% trở lên có thể sẽ hoàn thành mục tiêu. Chu Đồng, Trương Tổng, cái kia, chóc yêu ký. Cũng là chuyện tranh điện ảnh đi. Đường Đường cùng Khúc Bất Phàm diễn viên chính. Nếu như các ngươi dự đoán 500-600 triệu phòng bán vé, ta cảm thấy được quả thật khả năng. Làm sao lại dự trù rồi 20 ước phòng bán vé? Cái này quá khoa trương đi. Trương Chiêu kiên cường ngay thẳng Thiệu Hoàn những thứ này tình hình. Trung, Hoa Nghệ huynh đệ Tiểu Vương tổng thấy không một người nói chuyện. Hơi hơi do dự, thứ nhất lên tiếng nghi ngờ nói. Cái này tiểu trong phòng họp, quốc doanh, dân doanh điện ảnh công ty trước mấy lão tổng cơ bản đều đến. Đối với Hạ Hoa điện ảnh đi lên còn không có nói chuyện. Trực tiếp như vậy một bộ phát sáng chiến tích cách làm. Tâm lý với gương sáng như thế, không phải là muốn trấn nhiếp, áp phục mọi người, ở sau đó nói chuyện chung chiếm cứ ưu thế. Trước cho một sát huy tốt, đợi một hồi tự cấp phân điểm bánh ngọt lôi kéo. Về phần chóc yêu ký, phòng bán vé dự đoán, Trương Chiêu không có làm nghĩ như vậy mấy con số này. Chính là ngồi ở Chu Hạ bên cạnh An Nhạc lão tổng Giang lão bản cũng không đuổi dự đoán cao như vậy. Nhưng là cái này dự đoán là Chu Hạ làm, hắn lại không làm cho người ta giải thích. Cho nên nghe được Tiểu Vương tổng cái này chất vấn, hai người bọn họ, còn có những người khác, ánh mắt đều là chuyển đến Chu Hạ trên người. Chu Hạ an vị đang đến gần giảng đài địa phương, sửa sang lại âu phục đứng lên, đi tới trên bục giảng. Từ Trương Chiêu cầm trong tay quá khích quang bút, tại sao bộ này chuyện tranh vé xem phim phòng dự đoán 20 ước. Chu Hạ hơi cười cợt, nhìn về phía tất cả những người khác, bởi vì bộ phim này sẽ là chúng ta Trung Quốc, Harry Potter, Transformer. Chu Hạ cố ý đang nói ra phía sau hai cái điện ảnh tên của dùng trọng âm, kéo chậm ngữ tốc, tất cả mọi người tại chỗ nghe được cái này so sánh, đều là nở nụ cười, lời ngầm rất rõ ràng, người Chu Hạ thật đúng là dám nói, này ra châu thổi, ha ha. Ta biết các vị lão tổng không tin, nhưng ta muốn nói, ta cùng Giang lão bản có lòng tin này, ta thì đơn giản nói mấy giờ, ta tại sao có cái này sức lực, bởi vì bộ phim này có thể để cho vườn trẻ tiểu bằng hữu, học sinh tiểu học tiến vào ảnh viện, vậy theo cố bọn họ ra ra nãi nãi, ba ba, mụ mụ tự nhiên cũng sẽ phụng bồi tiến vào ảnh viện. Đây là có thể để cho cả nhà già trẻ đồng thời nhìn một bộ phim. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, chúng ta có Đường Đường, Khúc Bất Phàm hai vị diễn viên chính, còn có còn lại minh tinh vai phụ. Vì vậy rất nhiều người tuổi trẻ cũng sẽ đi vào ảnh viện. Đệ ba điểm, chúng ta Hạ Hoa điện ảnh truyện tranh kỹ thuật cộng thêm Weta bộ phận kỹ thuật 3D đặc hiệu tuyệt đối so với năm trước ta chụp Họa Bì 2 làm tốt lắm. Chỉ là đặc hiệu đầu nhập liền cao đến 300 triệu. Chỉ bằng này 3 điểm, ta không cho là trước mắt thị trường quốc nội đụng phải như vậy một bộ khan hiếm đề tài điện ảnh sẽ không đại bạo nổ. 20 ước chỉ là khởi bước, ta chân chính kỳ vọng là có thể đi đến 25 ước trở lên. Toàn cầu phòng bán vé 30 ước. Chu Hạ nói lớn tiếng ra hai cái này con số sau, toàn bộ phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, chỉ chốc lát sau, lẻ tẻ tiếng vỗ tay vang lên, dần dần hoa lạp lạp, tất cả mọi người đều vỗ tay đứng lên. Nếu như nói những người khác nói lời này, tại chỗ nhất định là có nhân đã sớm cắt đứt, nhưng Chu Hạ ngay trước người sở hữu nói lời như vậy. Vậy hiển nhiên trong lòng là nắm chắc. Hắn thành tích cùng Hạ Hoa mấy năm này những thứ kia phim thành tích, không có cách nào nghi ngờ. Chu Hạ trả lời xong nghi ngờ, có người tin tưởng, có người còn không tin, nhưng đều không nhân nói nữa. Cũng nhìn trên màn ảnh báo biểu tự hỏi, Quang Tiêm ảnh nghiệp ông chủ Vương Trường Thiên nhìn một chút bên cạnh phó thủ Lý Hiểu Bình. Lý Hiểu Bình sẽ lấy, giờ nhấc tay đạo, Chu Đồng, kia bộ Đại Thánh trở về, chú thích là truyện tranh điện ảnh, nhưng không có diễn viên chính tên, đây là thuần truyện tranh điện ảnh chứ? Đúng, chính là phổ thông 2D truyện tranh điện ảnh. Chu Hạ gật đầu một cái, kia Hạ Hoa làm sao lại dự đoán là 800 triệu phòng bán vé? Còn có kia bộ Tây Du Ký Đại Náo Thiên Cung, nếu như ta nhớ không lầm là Hạ Hoa thu mua Tinh Hạo ảnh nghiệp hạng mục, chủ sáng đều là Hồng Kông cùng Đài Loan, mở máy vẫn chưa tới một tháng. Ngay tại Trung Ảnh con số căn cứ quay chụp, ngắn ngủi thời gian một năm, từ quay chụp đến chiếu phim, đặc hiệu có thể làm thành hình dáng gì? Chỉ sợ năm ngoái xuân tiết, Tây Du hàng ma, chiếu phim sau. Tây Du loại này đề tài được xem trọng, bộ phim này phòng bán vé 100 triệu, có phải hay không là cũng quá cao đây? Lý Hiểu Bình đặt câu hỏi kết thúc. Tại chỗ đại đa số người đều là khẽ gật đầu, cảm thấy đưa vấn đề có đạo lý. Nếu như là Hạ Hoa điện ảnh tự mình chế tác, an bài Hạ Hoa những thứ kia có hào cho đòi lực minh tinh diễn viên chính. Như vậy phòng bán vé dự đoán quả thật có khả năng. Nhưng chỉ bằng Tinh Hạo cái này còn không có chế tác mấy bộ điện ảnh Hồng Kông công ty. Dựa vào cái gì có thể làm ra cao như vậy phòng bán vé điện ảnh? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.